Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2810, sát hổ quý vị. Điểm này phía dưới, ngân nguyệt khí tức, trong nháy mắt đê mê, khuôn mặt trực tiếp già lên. Cùng lúc đó, giống, Trúc Thiên Ma Thần tiếng gầm, ở lò luyện bên trong, lần nữa truyền ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, cái kia lò luyện rung mạnh. Vô biên vết rạn lại là xuất hiện, không được bao lâu, lại muốn sụp đổ, thần thú luyện thiên trận uy lực, mỗi thêm một cái tiên thú, uy lực chính là bạo tăng mấy lần, tham long gia nhập, đã để thần thú luyện thiên trận thuế biến, nhưng vẫn như cũ không cách nào vây khốn Trúc Thiên Ma Thần. Trúc Thiên Ma Thần lực lượng, thật sự quá mức khủng bố. Cổ Phong, bây giờ ngươi thủ đoạn dùng hết, hiện tại chỉ có một con đường chết. Trúc Thiên Ma Thần phá mở trận này, ngân nguyệt sắc mặt trắng bệch phía dưới, lạnh lùng mở miệng, giống, ầm ầm, liên thiên rong lô bên trong truyền ra Trúc Thiên Ma Thần gào thét thanh âm, đồng thời vô biên cực nóng hắc mang không ngừng phát ra. Chủ nhân, cái này thần thú luyện thiên trận đã khốn không được này ma thần, một khi này ma thần thoát khốn, chúng ta lại không át chủ bài ngăn cản. Lão ngư không khỏi mở miệng. Không có biện pháp khác sao? Cổ Phong không khỏi nói ra. Tương đương ngươi cái này thần thú luyện thiên trận, nếu là lại có thể gia nhập một cái tiên thú, trận này liền có thể thành bảy phương trạng thái. Uy lực có thể trong nháy mắt thuế biến. Bất quá trong thời gian ngắn như vậy, chủ nhân chỉ sợ không có cách nào thu phục một cái tôn cấp tiên thú. Lão ngư vừa nói, có chút cảm thán. Bản mệnh tiên thú, chờ chút, có lẽ ta có biện pháp. Cổ Phong con mắt trực tiếp sáng lên, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, điều chỉ ý cảnh. Ý này cảnh triển khai trong nháy mắt, Cổ Phong trong tay chính là ngưng luyện ra một đầu hư ảo cần câu. Cái này hư ảo cần câu hướng về nơi xa bỗng nhiên hất lên, lập tức cái kia hư ảo cần câu phía trên, dây câu rơi xuống. Cổ Phong, tất cả đều là vô ích. Ma thần sắp thoát khốn, người đem chết không có chỗ chôn. Ngân Nguyệt cười lạnh, nàng hôm nay trận chiến này nắm chắc 10 phần. Vậy nhưng chưa hẳn, Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ. Năm đó, Cổ Phong rời đi cái kia thả câu tiên họa về sau, cảm giác được, bản thân lưu lại cần câu còn có một cái tiên thú mắc câu. Chẳng qua là lúc đó Cổ Phong đã rời đi tiên họa, vô lễ lại đem hắn câu lên. Nhưng từ Kim Quy, Thanh Loan mấy thú đến xem, Cổ Phong có nắm chắc. Mặc dù không biết con thú này là cái gì, nhưng chỉ cần có thể đem lần nữa câu ra, hắn tất nhiên nhận bản thân làm chủ. Về phần con thú này, tu vi có hay không tôn cấp, vậy phải xem thiên ý. Ngân Nguyệt trên mặt nhe răng cười hiện lên, lạnh giọng một câu, hôm nay không có người cứu được ngươi. Oanh, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, chỉ nghe một đạo nổ thật to thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Đón lấy, hư không bỗng nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, ở vạn người chú ý bên trong, một khỏa đường kính chừng 10 vạn trượng to lớn tinh thần từ hư không bên trong chậm rãi ra. Cái này tinh thần phía trên, cỏ cây không sinh, thổ nhưỡng ảm đạm tối tăm, không có nửa điểm sinh cơ, như là một khỏa hành tinh chết. Ha ha, ngươi làm ra một cái không có sinh cơ tinh thần, liền muốn đánh bại ta. Ngân Nguyệt gặp vậy, lần nữa cười lạnh, oanh, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, luyện thiên rong lô bên trong, tiếng oanh minh điên cuồng hơn, lò luyện sắp sụp đổ. Cái này, không phải một khỏa hành tinh chết. Cổ Phong nhìn mình câu đến một viên này to lớn tinh thần, trong mắt quang mang thiểm thước, hắn từ trong đó cảm thấy sinh cơ, lại cùng bản thân có khí tức tương liên. Cũng ở giờ phút này, cái này tinh thần bên trong, một thanh âm truyền ra, chủ nhân của ta, là ngươi sao? Nghe đến lời này, toàn trường trong nháy mắt chấn động. Cái này Cổ Phong, từ hư không bên trong, câu đến một ngôi sao, lại có linh trí, còn nhận Cổ Phong là chủ nhân. Còn có so với cái này chuyện càng quái dị sao? Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Ngân Nguyệt ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cổ Phong nhìn về phía tinh thần mở miệng. Là ta, cần ngươi, ta, rốt cuộc tìm được ngươi. Chủ nhân, tinh thần bên trong, thanh âm truyền ra, đón lấy, để cho người ta trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Oanh, chỉ thấy, cái này tinh thần bỗng nhiên vết dạn dày đặc, ngay sau đó trực tiếp sụp đổ. Sụp đổ phía dưới, đầy trời thổ nhưỡng phi thạch, phân tán bốn phía, hỏng mất tinh thần bên trong. Một cái màu xám cho tiểu miêu, hiện lên trong mắt mọi người. Con mèo nhỏ này, nhìn như phổ thông, nhưng hắn có thể ngủ say ở một ngôi sao bên trong. Tuyệt đối là bất phàm đồ vật. Vào ta thần thú luyện thiên trận. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Là, chủ nhân. Màu xám tiểu miêu mở miệng nói tiếng người. Ngay sau đó trong miệng phát ra một đạo khủng bố tới cực điểm quát lớn. Giống, màu xám tiểu miêu cái này giống to thanh âm. Là hổ khiếu, đón lấy. Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, cái này màu xám tiểu thân thể của mèo, đúng là cực tốc biến lớn. Hắn đúng là từ một con màu xám tiểu miêu, biến thành một cái dáng người ngàn trượng dài. Toàn thân sinh tràn đầy bộ lông màu xám, tràn đầy sát lục chi khí, răng nanh chi tiêu hung mãnh cự hổ. Tương đương đây là sát lục chi hổ. Cái này sinh linh, không phải đã sớm biến mất sao? Ngân Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, mà ngay tại lúc đó, cái kia giết chóc cự hổ, mi tâm phía trên, một cái to lớn chữ vương hiện lên, đón lấy, hắn trực tiếp gia nhập bên trong thần thú luyện thiên trận. Đồng thời thân thể phía trên, dâng lên một đạo yêu khí quang trụ, oanh, thần thú luyện thiên trận phía trên, phát ra to lớn tiếng oanh minh, bảy đại tiên thú, vờn quanh, hàng ngũ bảy phương. Luyện thiên rong lô phía trên, bốc cháy lên ngọn lửa bảy màu. Hắn khí tức, triệt để thuế biến, cũng không phải là giết chóc cự hổ, là bảy đại tiên thú bên trong lợi hại nhất, mà là có hắn, thần thú luyện thiên trận, rốt cục gom góp bảy phương hàng ngũ. Uy lực của nó, đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Cho ta, luyện hóa, Cổ Phong mở miệng, bấm tay bỗng nhiên một điểm. Hô! Chấm ngoặc kép, lập tức, ngọn lửa bảy màu, phóng thích ngập trời chi uy, trúc thiên ma thần, hoàn toàn bị trấn áp trong đó. Hống hống, chấm ngoặc kép, trúc thiên ma thần trong miệng, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Không có khả năng, trúc thiên ma thần hóa thân, làm sao có thể bị tội giới run rẩy đánh bại. Không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt lớn tiếng gào thét, luyện thiên rong lô. Co lại, giờ phút này, Cổ Phong một tiếng quát chói tai, trong tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, hung hăng một điểm, ong ong, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, liên thiên rong lô chấn động kịch liệt phía dưới, cực tốc xoay tròn đồng thời, lại cực tốc thu nhỏ, không ngừng thu nhỏ phía dưới, bên trong trúc thiên ma thần tiếng kêu thảm thiết càng đậm. Từng đợt huyết sắc sương mù hắn luyện thiên rong lô bên trong tiêu tán mà ra. Trúc thiên ma thần bị sinh sinh đè ép luyện hóa. 100 trượng, 10 trượng, 1 trượng, 3,3 mét. Luyện thiên rong lô không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng chỉ có 1 trượng, 3,3 mét. Nát, Cổ Phong mở miệng. Lập tức, đã thu nhỏ đến 1 trượng, 3,3 mét. Luyện thiên rong lô, bỗng nhiên vỡ ra. Phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, một mảnh khói lửa, tùy theo tràn ngập, khói lửa tán đi, trúc thiên ma thần, đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái sinh tràn đầy vết dạn hắc sắc vòng ngọc từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Phốc, giờ phút này, Ngân Nguyệt tâm thần trọng thương, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy không thể tin, kinh hô mở miệng, không. Tất cả, kết thúc, Cổ Phong bàn tay lớn vồ một cái, một tay lấy cái này vòng ngọc bắt bỏ vào trong tay. Hung hăng bóp, cái kia tràn đầy vết dạn hắc sắc vòng ngọc, nhất thời sụp đổ, phốc, chấm ngoặc kép, trúc thiên ma ngọc là Ngân Nguyệt tế luyện hồi lâu đồ vật. Cùng tâm thần tương liên, một lần này, Ngân Nguyệt trong miệng máu tươi lần nữa cuồng phún mà ra. Hết chương.